Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNY Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 88 của Chuyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 88 Ngàn Dặm Lưu Vong. Trong một ngày, liên tục hôn mê hai lần, cảm giác thực sự không dễ chịu. Lần nữa tỉnh lại, đã thấy băng linh huyễn điểu đã chạm đất, đã tới nước Tây Nhung, coi như cũng an toàn hơn một chút. Thiên Đại Đông Nhi lập tức liên lạc với người của Thanh Huyết Cung. Không bao nhiêu lâu sau, tại biên cảnh của nước, canh gác Thanh Huyết Cung, liền phái tới cao thủ bảo vệ bọn họ tới thành Kỳ Dương, là đô thành của nước Tây Nhung. Trong xe ngựa sóc này, Hoàng Bắc Nguyệt lo lắng tỉnh lại, bên tai lại nghe thấy tiếng mưa. Bánh xe trên đường lầy lội, phát ra những tiếng cọt kẹt. Trời mưa, khí lạnh từ bên ngoài cửa sổ thẩm thấu vào, mơ hồ lại mang theo cảm giác âm âm, lạnh lạnh, dường như lại không hề thuộc về nhân gian. Thấy nàng đã tỉnh lại, Hồng Trúc lập tức cao hứng. Chủ nhân, người đã rốt cuộc tỉnh dậy rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cổ họng khô khốc, nói không ra lời. Hồng Trúc vội vã, lấy một giọt sương từ cây bích tinh do yểm thu thập đưa cho nàng uống. Cổ họng không thuận, nàng mới chậm rãi mở miệng. Tại sao lại phải ngồi xe ngựa chứ? Băng linh huyễn điểu phi hành tốc độ nhanh hơn, ít ngày nữa là sẽ tới Kỳ Dương. Phương diện giao thông giống như là xe ngựa, không chỉ là tốc độ rất chậm, hơn nữa lại còn sóc nảy. Bọn họ đang lẩn trốn, tại sao lại lựa chọn ngồi xe ngựa được? Vừa rồi Thiên Đại Đông Nhi ngủ gật, nghe tiếng của Hồng Trúc cũng đã tỉnh lại, thản nhiên mở miệng nói. Nước Tây Nhung hàng năm trời mưa, trên bầu trời rất nhiều sấm sét, nếu như không cẩn thận, đụng phải cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, thì ra là như vậy. Ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Đại Đông Nhi và Hồng Trúc. Trong xe ngựa có đá phát sáng, sắc mặt hai nha đầu này thoạt nhìn cũng không tốt. Nàng luôn rất nhạy cảm, lập tức nhận thấy có chuyện gì đó bất thường. Tại sao lại như vậy? Các người gạt ta làm gì? Khẩu khí hơi lạnh, khiến cho người khác không thể nào chống cự. Thiên Đại Đông Nhi lại mím môi, kiên quyết không nói lời nào. Hồng Trúc lại mềm lòng, hơn nữa nàng rất trung thành và tận tâm đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Phát sinh sự tình gì, tuyệt đối sẽ không gạt nàng. Chủ nhân, chúng ta lại bị lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp cùng đuổi giết. Hồng Trúc lại nhỏ, nói giống như là mũi kêu. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, nàng nghe câu lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp mà không phải là người của thành Tu La. Đây là có chuyện gì chứ? Hồng Trúc đã mở miệng, Thiên Đại Đông Nhi cũng biết không thể nào giấu được. Thành Tu La đã hạ lệnh, hễ là lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp không đuổi giết Hoàng Bắc Nguyệt, Thành Tu La tất cả sẽ liền tìm tới cửa, diệt hết môn phái bọn họ. Lính đánh thuê không còn cách nào nữa, bọn họ đều phải hành động độc lập. Một khi mà Thành Tu La ra tay, tứ cố vô thân, chẳng ai hỗ trợ, chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Hồng Trúc lại nhỏ giọng, vậy cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn nghe theo lệnh của Thành Tu La, giết chết chủ nhân, lại có thể bảo vệ được tính mạng của mình, lại còn được Thành Tu La che chở nữa. Mua bán này, người nào cũng nguyện ý làm. Hoàng Bắc Nguyệt lắng nghe, lại có một chút buồn cười. Thực sự không ngờ cái mạng nhỏ của ta lại đáng giá như vậy. Bây giờ là lúc nào mà người vẫn còn nói được như vậy? Thiên Đại Đồng Nhi lại nghiêm khắc. Tới Kỳ Dương, nếu như quốc sư không muốn đối nghịch với Thành Tu La, cái mạng nhỏ của người sẽ nguy hiểm đó. Lính đánh thuê khắp thiên hạ đuổi giết, người nghĩ đây là trò đùa sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhăn mi, trên gương mặt tái nhợt suy yếu cười cười. Quả thực cũng rất là nguy hiểm. Ngữ khí của nàng nào có cảm giác nguy hiểm đâu. Đây chính là... Thiên Đại Đồng Nhi lại tức giận hừ lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt biết, nhà đầu này biểu hiện lãnh khốc, kỳ thực lại rất tâm lý và quan tâm đến nàng. Bởi vậy liền cười nói, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, hiện tại người lo lắng có ích gì chứ? Nhân sinh ở trên cõi đời sống chết bất thường, sao có thể từng giây từng phút bình an vô sự được? Thiên Đại Đồng Nhi lại nói, ta chưa từng thấy người như ngươi giao gác trên cổ rồi mà vẫn cố tỏ ra bình thản, quả nhiên chưa chết chưa sợ. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ chối bình luận, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Ai nói nàng không chết? Nàng chưa chết thì cũng sẽ không tới cái chỗ này tá thi hoàn hồn, tiếp nhận vận mệnh của một người khác, tiến vào bên trong đại lục hỗn loạn phân tranh. Thiên đại nhân, chủ nhân hiện tại đang bị trọng thương, hẳn là lấy dưỡng thương làm trọng. Những chuyện khác hiện tại cũng không cần nhắc được nhiều như thế đâu. Đợi đến kỳ dương, nhìn thái độ quý quốc quốc sư đã. Nếu như mà vị ấy thực sự không có muốn đối địch với Thành Tu La, chúng ta sẽ không thể nào gây khó dễ. Hồng Trúc rất hiểu chuyện, chỉ cần có nàng ở lại, tuyệt đối sẽ không thể nào để cho chủ nhân gặp chuyện không may. Thiên đại đồng nhìn sắc mặt hơi hỏa hoãn hơn một chút, lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt bộ dạng đang yếu ớt, giọng nói nhu hòa hơn một chút. Thiên đại Mê Ly, nàng ấy là một phụ nữ rất giàu hoạt, thế lực thánh huyết cung không thể nào so với Thành Tu La. Ta nghĩ bà ta sẽ không nguyện ý che chở cho các người đâu. Vậy chúng ta phải làm sao? Hồng Trúc lo lắng, nàng không phải là đang sợ hãi, mà là muốn có địa bàn an toàn thanh tịnh để chủ nhân có thể dưỡng thương đã. Thiên đại đồng nhi lại trầm ngâm một lúc. Ta sẽ mang các người tiến cùng để gặp bệ hạ. Sao? Vua nước Tây Nhung? Hoàng Bắc Nguyệt lại kinh ngạc ngước mắt nhìn Thiên đại đồng nhi. Thiên đại đồng nhi gật đầu một cái. Bệ hạ tâm địa rất thiện lương, nhất định là sẽ không thấy chết mà không cứu. Người như vậy thì khác gì công khai đối địch với Thiên đại Mê Ly chứ? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Không bận tâm được nhiều như thế đâu. Vậy chẳng lẽ ta lại nhìn ngươi đi chết sao? Thiên đại đồng nhi lại không khách khí nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười, lại chẳng nói thêm gì. Nàng rất yên tâm về Đông Lăng. Xe ngựa lại hướng về Kỳ Dương, dọc đường không yên ổn, lính đánh thuê sợ uy lực của Thành Tu La, không dám thắng kháng cự, cũng tham luyến Thành Tu La che chở, vậy cho nên xuất động cao thủ tới cướp giết. Cũng may Thánh Huyết Cung ở nước Tây Nhung thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, Thiên đại đồng nhi lấy thân phận thiếu cung chủ điều động không ít cao thủ tới bảo vệ, tránh thoát ra không ít lần tập kích. Dọc đường mưa vẫn không ngớt, mưa gió làm đoạn đường vướng bật. Đáng tiếc gió tanh mưa máu cũng không ngăn cản được bước tiến của bọn họ. Nước Tây Nhung ở phía tây của đại lục Tạp Nhĩ Tháp, quốc thổ diện tích rất lớn, nhưng mà đáng tiếc hàng năm mưa dầm không ngừng, thu hoạch không nhiều, sản vật thừa thớt, cây cối cao lớn rất là hiếm thấy, một ít bụi cây thấp bé, còn lại bụi cỏ chỗ nào cũng có. Quốc gia này có vẻ rất đơn điệu, khắp nơi đều là màu xám lánh băng cùng với những màu trắng đen. Đất đai lầy lội khiến cho họ chỉ có đúng một mùa thu hoạch, lương thực thì thiếu, thêu gấm vật lại càng thừa thớt, chỉ có dựa vào thu hoạch từ vùng đất phía nam cây cối sinh trưởng, bởi vậy ăn mặc chi phí của quốc gia hầu như chỉ dựa vào nhập khẩu từ nước ngoài. Song nước Tây Nhung lại không hề nghèo khó, trái ngược bọn họ lại rất giàu có. Bởi vì đất đai quanh năm bị nước mưa tẩm bổ, ngoài ẩn chứa tài nguyên khoáng sản cùng với bảo thạch phong phú, còn có đủ những loại tinh thạch, kim loại mà các luyện dược sư khác khao khát, và một ít dược liệu chân quý chỉ có trong hoàn cảnh ướt át tại nước Tây Nhung mới có thể sinh trưởng ra được. Người dân nước Tây Nhung chỉ cần khai thác tài nguyên và khoáng sản, quảng bá những chân bảo hiếm thấy này cũng đã đủ thu hút thương nhân mỗi nước nguyện ý ngàn dặm xa xôi để tới đây, ra giá cao thu mua hoặc là dùng lương thực tơ lụa để trao đổi. Bởi vì tận dụng thiên thời địa lợi cho nên nước Tây Nhung sản sinh ra rất nhiều luyện dược sư chứ danh. Hoàng Bắc Nguyệt đã từng được gặp một vị, chính là người đã tặng quyển kinh trăm cách luyện dược là Độc Cô Dược Thánh, đó chính là quý tộc của nước Tây Nhung. Có sự cường đại luyện dược sư che chở, nước Tây Nhung cho dù là quân đội không mạnh, sản vật không nhiều, nhưng mà cũng không cường quốc nào, có dũng khí xâm lược. Dù sao, đắc tội với nước Tây Nhung chẳng khác nào đắc tội với vô số luyện dược sư, mặt phía sau có thể là một sức mạnh vô cùng to lớn. Thủ đô của thành Kỳ Dương nước Tây Nhung giống như là một ốc đảo, nước mưa so với đoạn đường tới thành thị đều lại nhiều hơn. Từ xa mà nhìn lại, đồ thành hùng vĩ giống như là xây dựng giữa đại dương mênh mông. Mây đen hàng năm bao phủ ở trên bầu trời của Kỳ Dương, một mảnh màu đen nặng nề, khiến cho lòng người trở nên trầm trọng và hậm hực. Kỳ Dương, đại khái, chính là mong mỏi ánh mặt trời. Nghe nói nơi này trăm năm mới là một lần gặp được ánh mặt trời. Ngoài cửa thành Kỳ Dương, binh lính thủ thành thấy người của Thánh Huyết Cung liền lại không dám ngăn cản, lập tức cho phép đi qua. Nhưng mà bọn họ vừa đi vào trong thành, liền có một đội khoái mã tiến tới, hô lớn. Truyền mệnh lệnh của quốc sư, trừ thiếu cung chủ ra, những người còn lại không được phép tiến vào bên trong thành Kỳ Dương. Ở nước Tây Nhung, tất thảy những mệnh lệnh của quốc sư đôi khi hữu dụng giống như là thánh chỉ của hoàng đế, bởi vậy binh lính thủ thành vừa nghe, liền phải lập tức vây lại, ngăn cản xe ngựa tiếp tục đi trước. Thiên đại đồng nhìn lại mặt mày trầm xuống. Không ngờ, bà ta lại nhanh như vậy đã có tin tức rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay xốc màn xe, nhìn thoáng qua bên ngoài, quốc sư phái tới không ít người, hơn nữa thoạt nhìn mỗi người thân thủ cũng rất bất phàm. Các người hãy ở trong xe, không có nên đi xuống. Thiên Đại Đông Nhi lại đem miếng vải đen bịt kín nửa mặt, nàng dặn dò xong liền ra khỏi xe ngựa, đứng ở bên trên xe ngựa nói với những người kia. Bọn họ là khách nhân của ta, dẫn bọn hắn vào trong thành, sau đó ta sẽ bẩm báo lại với sư phụ. Thiếu công chủ, quốc sư đại nhân đã dặn dò rồi, mấy người này là đối tượng đuổi giết của thành Tu La, giấu bọn họ chẳng khác nào đối nghịch với thành Tu La. Nước Tây Nhung cùng với Thánh Huyết Cung không có muốn gây phiền toái, vậy cho nên mời thiếu công chủ hiểu rõ đại cục, không có nên nhúng tay vào chuyện này nữa. Người đến hạ lệnh có vài phần cung kính đối với Thiên Đại Đông Nhi, không đặc biệt là làm càn. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng nói, nếu như vậy, chẳng phải để ta thất tín với người sao? Người nọ lại nói, ta không có quan tâm, thiếu công chủ, chúng ta chỉ theo lệnh của quốc sư đại nhân, xin đừng làm khó nữa. Trịnh Hạc, người định dùng sư phụ để uy hiếp ta sao? Không dám không dám, thiếu công chủ ngài thân phận tôn quý, được quốc sư đại nhân rất tín nhiệm, đây là vinh quang tối thượng, xin ngài hết sức quý trọng. Trịnh Hạc nói đầy hàm ý, để cho Thiên Đại Đông Nhi hãy tự cân nhắc. Vinh hoa phú quý cùng với người trong xe ngựa, bên nào nhẹ, bên nào nặng hơn. Thiên Đại Đông Nhi sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, đôi mắt tràn ngập sát khí. Những người này có dũng khí chặn đường, nàng lại không sợ động thủ. Sau đó, mang Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tiến cung đi. Vào cung rồi, quốc sư sẽ không cách nào ra tay được nữa. Nhưng mà những người này đến đây đã có sự chuẩn bị. Quốc sư khẳng định đã dặn dò bọn họ. Nếu như mà nàng động thủ, những người này cũng sẽ không hề nương tay. Trong lúc nguy nan, liền nghe thấy tiếng vó ngựa trong thành chuyển tới. Vó ngựa đạp ở trong nước, tung lên bọt trắng xóa, khí thế ngút ngàn. Trong xe ngựa, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mì, đoàn người kia chỉ sợ không phải là người thường. Thiên Đại Các Hạ, người là từ lúc đi xứ nước Bắc Diệu trở về, lại vẫn biệt lai vô dạng đó nha. Giọng nam trầm dày, hữu lực vang lên, chính khí mười phần, cuồn cuộn và sắc bén. Nghe tiếng nói này, Thiên Đại Đồng Nhi lạnh lùng thoáng có một chút vui sướng, lại cười nói. Dù các hạ, đã lâu rồi không gặp. Tiếng vó ngựa đến gần, nam nhân ở trên lưng ngựa khí thế hiền ngang, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt kiên định giống như núi, thầm thúy tới khiếp người. Hắn nhìn lướt qua người của Thánh Huyết Cung. Sứ giả hồi kinh, tại sao có người lại ngăn trở chứ? Những người đó đối với người tên Du này hết sức kiêng kỵ, không dám làm càn, lại rất cung kính. Bắc Đường đại nhân, chúng ta là theo lệnh quốc sư ngăn trở mấy người bị thành Tu La đuổi giết, kẻo tai họa giáng xuống quốc gia của chúng ta. Bắc Đường Du lại ngước con người thầm thúy, nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau Thiên Đại Đồng Nhi, đảo một cái liền đã nhìn về phía Thiên Đại Đồng Nhi. Trong mắt của nàng ẩn chứa vẻ cầu khẩn. Bắc Đường Du lại nhìn thấy, nét mặt không chút thay đổi. Đây chính là khách nhân mà bệ hạ hạ lệnh cho Thiên Đại Các Hạ, ngàn dặm xa xôi mà mời tới. Kẻ nào dám ngăn trở chứ? Thiên Đại Đồng Nhi trong lòng vui vẻ, tràn ngập sự cảm kích, lại nhìn về phía Bắc Đường Du. Người của Thánh Huyết Cung lại ngẩn ra, trong lòng biết Bắc Đường Du này tuyệt đối không phải là đang nói thật, nhưng mà hắn lấy danh nghĩa là bệ hạ. Bọn họ không thể nào nói là kiêng kỵ. Lúc này quốc sư đang không có ở đây, bọn họ là một tiểu nhân vật, làm sao dám nghi vấn quyết định của bệ hạ được. Bắc Đường đại nhân, các người không nên nhiều lời nữa. Thiên Đại Các Hạ, mau đem người về cung đi, bệ hạ chờ gặp bọn họ đó. Bắc Đường Du lại nghiêm túc. Tuân lệnh. Thiên Đại Đồng Nhi không người chấp hành, tự mình dục ngựa vượt qua đường của Thánh Huyết Cung, lại đánh về hướng Hoàng Cung. Bắc Đường Du lại dục ngựa đuổi theo, để cho đám người của Thánh Huyết Cung đang dừng mắt ra nhìn. Trịnh đại nhân, Bắc Đường Du rõ ràng là đang che chở cho Thiên Đại Đông Nhi. Chúng ta phải làm thế nào chứ? Trịnh Hạc lại oán giận nhìn về bóng lưng của bọn họ, lại cả giận nói. Làm gì được nữa chứ? Lập tức trở về bẩm báo với quốc sư đại nhân, xin quyết định. Du các hạ, lần này phải đa tạ ngươi. Rời khỏi ngã tư đường đông người, đến đoạn đường thông vào trong hoàng cung yên tĩnh, Thiên Đại Đồng Nhi mới chân thành nói. Bắc Đường Du lại nói. Ta lại không biết người tới tụi cùng là muốn làm gì. Nhưng mà lúc này, người công khai đối nghịch cùng với quốc sư. Người đây chính là muốn chính thức đối đầu với bà ta sao? Lần này tình thế bắt buộc, ta trở về sẽ thỉnh tội với ngài ấy. Trên xe là hạng người gì mà lại khiến cho ngươi phải đi đến quyết định như vậy chứ? Bắc Đường Du lại đầy hứng thú nhìn về phía xe ngựa, rất lại muốn nhìn xem người bên trong đến tột cục là ai. Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên lại không thể nào để cho hắn thất vọng, đưa tay xốc lên màn xe, bị thương cho nên mặt mày tái nhợt lộ ra, mỉm cười. Tại hạ, Hoàng Bắc Nguyệt, đa tạ các hạ đã cứu giúp. Bắc Đường Du lại ngẩn ra, lập tức lại nhìn về phía Thiên Đại Đông Nhi đang trầm mặc, trong nháy mắt tựa hồ đã hiểu ra, lại cười nói. Hóa ra, người chính là Bắc Nguyệt quận chúa, nghe danh đã lâu, nay rốt cục đã được gặp mặt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua Thiên Đại Đông Nhi, trong lòng cũng hiểu chuyện gì, lập tức cảm giác vui mừng và ấm áp, nụ cười ở trên mặt lại càng sâu sắc. Vẫn còn chưa thỉnh giáo đại danh của các hạ. Tại hạ Bắc Đường Du, không tên không tuổi, chỉ là thị vệ bên cạnh hoàng đế mà thôi. Bắc Đường Du lại cười nói. Một thị vệ lại có khí phách như vậy sao? Xem ra nước Tây Nhung này đúng là xuất hiện nhân tài lớp lớp. Hai người hàn huyên vài câu, xe ngựa liền trở về hoàng cung. Bầu trời mưa chậm rãi ngớt đi, lại chỉ lắc rắc mưa bụi. Nơi nước Tây Nhung, khí trời như vậy đã coi như rất tốt rồi. Bắc Đường Du dẫn bọn họ đi lên phía trước, cảm nhận thấy mưa rất nhỏ, lại đột nhiên cảm khái được, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Hắn lầm bầm. Mưa, khi nào thì mới có thể dừng được? Ngữ khí như vậy, bóng người như vậy, bất giác, nhuộm lên một tầng ý thơ bi thương. Đi tới cửa tẩm cung của Hoàng thượng, mấy tiểu thái giám hốt hà hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Bắc Đường Du giống là nhìn thấy cứu tinh, lập tức chạy tới. Du đại nhân, người tại sao ở chỗ này chứ? Bệ hạ vừa mới tỉnh giấc ngủ chưa? Không có tìm được ngài một mực khóc kia kìa. Chúng ta khuyên không có nghe, xin ngài lập tức đi vào đi. Bắc Đường Du vừa nghe, lập tức bỏ rơi mọi người, lại bước vào trong tẩm cung. Trên mặt Thiên Đại Đồng Nhi có vài phần xấu hổ, nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Bệ hạ mới chỉ có 7 tuổi thôi, vậy cho nên... Xem ra, dù các hạ cực kỳ khổ cực rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không cười nhạo, nàng đã nghe nói Hoàng thượng nước Tây Nhung cũng lại chỉ mới 7 tuổi, cũng biết Hoàng đế chỉ là một con rối của quốc sư, không hề có thực quyền. Các triều đại nước Tây Nhung đều như vậy, quốc sư nắm giữ quyền trong tay, Hoàng đế chỉ cần tiếp nhận vạn dân triều bái, vậy là được. Bệ hạ cùng với Du lại rất hợp duyên. Từ khi mà bệ hạ sinh ra đến bây giờ, vẫn là Du bảo vệ cho bệ hạ. Thiên Đại Đồng Nhi vừa nói, đưa bọn họ đến viện tẩm cung để gặp Hoàng thượng. Tiến vào trong tẩm điện, liền nghe thấy giọng nói của một cái ngây thơ mang theo khóc nức nở nói. Du, ngươi đừng có rời khỏi chấm. Chấm không thấy ngươi, lại cực kỳ sợ hãi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. Hoàng đế nước Tây Nhung là một cô gái sao? Tại sao lại không gọi là nữ vương? Bệ hạ, thần chỉ ra ngoài xem lại còn mưa hay không. Tiếng nói của Bắc Đường Du lại ôn nhu giống như nước đá hòa tan, lãnh liệt nhưng mà rất nhu hòa. Vậy hết mưa chưa? Nữ hoàng lại ngây thơ nói, tràn ngập sự chờ mong. Đã nhỏ đi rất nhiều, có vẻ là sắp ngừng rồi. Chấm không muốn đi nhìn. Nữ hoàng lại la hét ầm ĩ. Bắc Đường Du lại ôn hòa cười nói. Vậy mời bệ hạ ra ngoài, có vài vị khách nhân chờ đợi gặp ngài đó. Á, khách nhân? Chấm hồi lâu rồi không có nhìn thấy người lạ. Cả ngày đều nhìn những khuôn mặt rất là quen thuộc. Đúng là phiền chết. Mau mau, dẫn chấm đi gặp mặt khách nhân. Bạn họ là từ đâu tới? Là khách từ nước Nam Dực tới. Bác Đường Du vừa nói, chậm rãi từ trong điện đi ra, xốc bức rèm che lên, dẫn một bóng người nhỏ nhắn đi tới. Nữ hoàng nước Tây Nhung mặc long bào tinh xảo màu vàng cùng với màu đen giao nhau, hoa văn phức tạp thêu ở trên đó khiến cho dáng người nhỏ bé thoạt nhìn rất trang trọng và cũng rất uy nghiêm. Trên đầu đội châu quan màu vàng tượng trưng cho hoàng quyền, ánh vàng rực rỡ chiếu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn và ngây thơ của nàng, làm toát ra vẻ cao cao tại thượng. Nữ hoàng lại cười rất đáng yêu, hai bên má có lúm đồng tiền nho nhỏ, vui vẻ động lòng người. Ngẩng đầu lên, mắt to đen trắng rõ ràng nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Sợ hãi than thở một chút. Nghe nói nước Nam Dực vô số mỹ nhân, quả nhiên không phải là hư ngôn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười định hành lễ, nữ hoàng lại vội vã vươn tay. Ngươi không cần phải hành lễ, dù nói các ngươi là khách từ nước Nam Dực, không cần hướng chấm quỳ lại. Nụ cười trên mặt Bắc Đường Du lại càng ôn hòa. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn hắn một cái, không hành lễ nữa. Nữ hoàng nhìn nàng sắc mặt đang tái nhợt, liền đã ban thưởng ngồi, sau đó hứng thú hỏi rất nhiều chuyện. Ở trong lòng nữ hoàng, nước Nam Dực là một nơi có rất nhiều ánh mặt trời. Từ nhỏ, nàng đã rất muốn tới đó. Nàng tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà lời ăn tiếng nói không hề ngây thơ, hiểu được tiến lùi, đắn đo đúng mực. Xem ra từ nhỏ đã được nuôi dưỡng làm đế vương, đại khái chỉ có trước mặt Bắc Đường Du mới có thể để lộ ra bản mặt ngây thơ mà thôi. Hàn huyên trong chốc lát, bên ngoài liền có người thông báo, quốc sư Thiên Đại Mê Ly cầu kiến nữ hoàng. Nữ hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Bắc Đường Du, trong lòng hiểu mấy người này là bằng hữu của Du cùng với Thiên Đại Đồng Nhi, phải ứng phó làm sao bây giờ. Mời quốc sư đại nhân vào đi. Bắc Đường Du lại thản nhiên nói. Cung nhân ra ngoài thông báo, sau một lát, quốc sư mặc váy dài màu xanh nhạt, cao nhã thần bí đi tới, trên mặt vẫn có một chiếc khăn che lại, trước mặt nữ hoàng lại cũng không muốn cởi ra. Đôi mắt trước tiên lại liếc về phía Hoàng Bắc Nguyệt một cái, rồi khom người. Bệ hạ, mấy người này liên quan đến an nguy của nước Tây Nhung, xin bệ hạ hãy giao cho hạ thần xử lý. Từ lúc bà ta đi vào, nụ cười trên mặt nữ hoàng liền đã biến mất, vẻ mặt nghiêm túc. Hai nữ tử sao có thể uy hiếp đến cả một quốc gia được? Bệ hạ là không biết, hai người kia là đối tượng đuổi giết của thành Tu La. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, tất cả lính đánh thuê đều phải lấy tính mạng của bọn họ. Nếu như giấu ở nước Tây Nhung, sợ rằng chọc giận phải thành Tu La, cùng với lính đánh thuê trong thiên hạ nữa. Nữ hoàng lại nặng nề vỗ cây bàn, rồi đứng dậy. Thành Tu La làm rất nhiều việc ác, bọn họ muốn đuổi giết người, nhất định là người tốt. Chấm không có e ngại bọn họ đâu. Vậy ý của bệ hạ là muốn đối địch với lính đánh thuê trong thiên hạ sao? Thiên Đại Mê Ly ngẩng đầu, tàn nhẫn nhìn chăm chú Hoàng Bắc Nguyệt. Nữ hoàng lại nói. Ngay cả hai người, chấm cũng không giữ được, vậy thì còn mặt mũi gì ngồi ở trong vị trí hoàng đế nữa? Quốc sư ngươi không có nên nhiều lời. Chấm rất mệt, mời quốc sư đi về đi. Thiên Đại Mê Ly lại cũng không muốn nói gì thêm, lại không người lùi ra. Trước khi đi, lại nhìn thoáng qua Thiên Đại Đồng Nhi. Thiên Đại Đồng Nhi lại cúi chào nữ hoàng, theo đuôi Thiên Đại Mê Ly ra ngoài. Nhìn Thiên Đại Đồng Nhi rời đi, nữ hoàng lại lo lắng. Dù, vậy quốc sư, liệu có trừng phạt Đồng Nhi không? Bác Đường Du lại nói. Cô ấy đã quyết định mang Bác Nguyệt quận chúa tới, vậy thì nhất định có biện pháp ứng phó với quốc sư. Bệ hạ cứ yên tâm đi. Nữ hoàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Các ngươi cứ yên tâm ở lại trong cung, bằng hữu của Du lại chính là bằng hữu của chấm. Được, đa tạ bệ hạ. Hoàng Bắc Nguyệt lại chân thành nói, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà lại không ngờ vị nữ hoàng này có thể hỗ trợ mình như vậy. Quả nhiên giống như là Thiên Đại Đồng Nhi nói, nữ hoàng đáy lòng thiện lương và đơn thuần. Ngươi không cần phải nói lời tạ ơn. Du, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt bị trọng thương, sắc mặt đã tái nhợt, nữ hoàng lại không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm nhiều, dù sao sau này ở lại trong cung vẫn còn rất nhiều cơ hội. Bắc Đường Du gật đầu, mang Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Hồng Trúc đi ra khỏi tầm điện. Dù các hạ, hiện tại có lẽ sẽ mang tới phiền toái không nhỏ cho nước Tây Nhung cùng với nữ hoàng nữa. Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa thản nhiên nói. Bắc Đường Du lại nói. Ta lại tin rằng Nguyệt các hạ sẽ không trơ mắt nhìn thấy bệ hạ gặp tai họa đâu. Hắn quả nhiên là một người rất thông minh. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, dừng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Mưa phùn êm ái rơi ở trên gương mặt, khí trời tối tăm như vậy, thực sự cũng lại khiến cho lòng người ta ảm đạm. Nói như vậy, gần đây trong thành Kỳ Dương lại có không ít lính đánh thuê tới. Bọn họ là dọc đường đi về phía Kỳ Dương, đám lính đánh thuê tự nhiên lại biết để đón đầu. Bác Đường Du cũng gật đầu. Đúng, quả nhiên là rất nhiều. Tuy nhiên phần lớn là lính đánh thuê nhỏ lẻ mà thôi. Các đoàn lính đánh thuê lớn vẫn lại chưa hề có động tĩnh gì, không muốn có can hệ gì với thành Tu La hết. Đại ân đại đức của bệ hạ cùng với Du các hạ, Hoàng Bắc Nguyệt ta suốt đời không quên. Tương lai nếu như mà có việc gì đó cần tới, tại hạ cho dù là phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng lại không bao giờ do dự. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu sang cười với hắn. Bắc Đường Du trong lòng xao động, nghĩ tới bệ hạ bất đắc dĩ bị nhốt trong thâm cung, lại đột nhiên thấy được một tia hy vọng. Đã nói quá lời rồi, đây là thiên điện, Nguyệt các hạ hãy ở đây mà dưỡng thương đi, ở đây sẽ không có ai quấy rầy ngươi. Bắc Đường Du đưa bọn họ vào trong thiên điện, dặn dò vài cung nhân, rồi lại rời đi. Hồng Trúc để cho tất cả mọi người bên ngoài đóng cửa lại. Chủ nhân, nữ hoàng cùng với Du các hạ đều là người tốt, may mà có bọn họ, còn có Thiên Đại các hạ nữa. Cô ấy hẳn là có biện pháp ứng phó đối với quốc sư. Hồng Trúc, Người có nhớ phụ thân đã từng nói có vương lệnh của lính đánh thuê không? Hỏa Mắc Nguyệt ngồi xuống, cả người đau nhức hành hạ, khớp xương giống như là tàn rã. Dạ nhớ. Hồng Trúc gật đầu. Khi đó nô tỳ vẫn còn nhỏ, nhưng mà nhìn tư thế oai hùng của A Cha khi mà hiệu lệnh lính đánh thuê trong thiên hạ, vương lệnh của lính đánh thuê vừa xuất hiện, toàn bộ lính đánh thuê trong thiên hạ lại chẳng có ai dám không phục. Nhưng tiếc rằng vương lệnh của lính đánh thuê bây giờ không biết ở đâu, A Cha cũng đã rời đi mất rồi. Hồng Trúc buồn bã cúi đầu. Nếu như mà có vương lệnh của lính đánh thuê trong tay, hôm nay tuyệt đối không phát sinh ra cục diện lính đánh thuê trong thiên hạ đuổi giết. Ý người là chỉ cần có vương lệnh của lính đánh thuê, bọn họ sẽ tuân lệnh sao? Tại sao lại như vậy chứ? Nếu chỉ vì một đứa trẻ cầm vương lệnh của lính đánh thuê, bọn họ đều sẽ nghe lệnh sao? Hỏa Mắc Nguyệt hoài nghi, cho nên mới không lấy vương lệnh của lính đánh thuê ra. Đó chỉ là một khối lệnh bài, nàng không dám đặt cược toàn bộ lên đó. Hồng Trúc nói, chủ nhân không biết đó chứ, trên đại lục Tam Nghĩa Tháp này lại có công hội lính đánh thuê. Chủ nhân đại khái đã gặp qua. Muốn trở thành lính đánh thuê chân chính, đầu tiên phải đăng ký tại công hội. Sau đó làm nhiệm vụ, đạt yêu cầu sẽ được công hội lính đánh thuê lấy máu thề với khế ước trật, sẽ có được tư cách làm lính đánh thuê chân chính. Hỏa Mắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra lúc đó nàng kiếm tiền liền đăng ký nhiệm vụ, nhưng mà không thực sự trở thành lính đánh thuê, vậy cho nên lại không biết được những bước về sau. Vậy khế ước trận là cái gì? Hỏa Mắc Nguyệt nói. Khế ước trận tồn tại từ rất lâu đời, hình thành khi nào thì chẳng ai biết. Nhưng mà nếu như không thề với khế ước trận, sẽ không thể nào trở thành lính đánh thuê được. Không phải là lính đánh thuê sẽ không thể nào nhận nhiệm vụ tại công hội lính đánh thuê và cũng không đạt được tiền thưởng, càng không thể nào thông qua hệ thống lính đánh thuê cường đại để đạt được ưu thế. Mặc dù trên đại lục Tạp Nghĩa Tháp này có không ít lính đánh thuê hắc ám, bọn họ không thề với khế ước trận, vậy cho nên xu thế là đơn độc và lực bạc. Dù sao, muốn trở thành cường giả, dựa vào bản thân đúng là không được. Nếu như nói như vậy, công hội lính đánh thuê chính là một tổ chức cường đại. Hoàng Bắc Nguyệt thì thào, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, công hội lính đánh thuê không có một tiếng động nào thẩm thấu khắp mọi nơi. Bề ngoài thoạt nhìn chẳng có gì ghê gớm, nhưng mà kỳ thực thâm căn cố đế, một vị hệ thống khổng lồ. Vậy nội dung thề với khế ước đại trần đó là thuần phục vương lệnh của lính đánh thuê sao? Hồng Trúc gật đầu. Đúng như vậy, còn có lính đánh thuê không được tự giết lẫn nhau, lấy máu mà thề. Nếu như là làm ngược lại, sẽ bị khế ước trận trừng phạt, cướp đoạt đi thân phận lính đánh thuê. Thực lực cũng sẽ trở về trình độ lúc ban đầu, trước khi gia nhập vào công hội lính đánh thuê. Cha cha, khá là độc đáo. Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi. Nói như vậy, vương lệnh của lính đánh thuê đúng là một đồ vật tốt. Nhưng đúng là đáng tiếc. Không biết là A Cha đem vương lệnh của lính đánh thuê giấu ở đâu nữa. Mấy năm nay đã có vô số người tìm kiếm vương lệnh của lính đánh thuê, nhưng mà đáng tiếc là chẳng có một chút nào tin tức. Hồng Trúc lại tiếc nuối nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lại hơi có chút suy sụp. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, trong lòng nghĩ có nên đưa cho Hồng Trúc xem một cái vương lệnh của lính đánh thuê rồi hay không. Nhà đầu này nhất định là sẽ cao hứng tới ngất xỉu mất. Hồng Trúc, kỳ thực ta... Chủ nhân lại muốn nói gì? Hồng Trúc lại chớp mắt nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngượng ngùng nói, ta sẽ cho người xem một đồ vật. Là cái gì vậy? Hồng Trúc lại tò mò, địa sán tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt lại để ngón tay gãi gãi trên nạp giới thượng, lại nghĩ thầm, Hồng Trúc mà nhìn gần như vậy, lát nữa không chừng sẽ bị hù dọa cho ngất xỉu thật mất. Cổ tay nhẹ nhàng vừa lộn, có một khối lệnh bài chất pháp liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Kiểu cách hoa văn cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, hơi thở hùng hậu, tựa hồ cũng từ đó phát ra. An Tĩnh trong nháy mắt, đột nhiên lại hự một tiếng, tiểu nha đầu lại ngã trên mặt đất bất động. Hồng Trúc! Này! Hoàng Bắc Nguyệt lại bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, chính toàn thân đang bị thương, làm gì có khí lực nâng Hồng Trúc dậy chứ? Biết thế, nói trước vương lệnh của lính đánh thuê rồi hãy lấy ra luôn. Nếu như mà để cho Hồng Trúc bị hù chết, sau này ai có thể chăm sóc cho nàng được? Thực sự vất vả đánh thức Hồng Trúc, lại mất rất nhiều thời gian giải thích vương lệnh của lính đánh thuê tại sao lại ở trong tay mình. Khi mà Hồng Trúc tỉnh táo lại, cũng đã tới đêm khuya rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nằm trong đống chăn, không muốn cử động. Chủ nhân, nô tỳ lại cảm giác A Cha không có rời đi mất. Ngài ấy nhất định là sẽ đang âm thầm bảo vệ chúng ta khắp nơi đó. ngủ một bên khác, Hồng Trúc lại thì thào nói. Nhà đầu ngốc, một người thông minh tuyệt đỉnh, cho dù là rời khỏi thế giới này, hết thấy những thứ của người đó sẽ không bao giờ biến mất. Hoa Mắc Nguyệt lại an ủi Hồng Trúc, cảm tình của Hồng Trúc đối với Hiên Viên Vấn Thiên rất nhiều hơn so với nàng rất nhiều. Dù sao, ngay cả Bác Nguyệt Quận Chúa cũng chưa bao giờ nhìn thấy được Hiên Viên Vấn Thiên, mà Hồng Trúc cùng với Tiểu Đăng Lung trước đó đã được người ta nuôi lớn. Nghĩ đến Tiểu Đăng Lung, Hoa Mắc Nguyệt lại nói, có vương lệnh của Linh Đánh Thuê, chỉ cần Linh Đánh Thuê không có đuổi giết ta, chúng ta lại có thể đi đến Điện Quang Diệu cứu ra Tiểu Đăng Lung. Trong bóng tối, Hồng Trúc lại lắc đầu. Chủ nhân, cứu Tiểu Đăng Lung lại phải đợi ngài có năm loại chú ấn mới có thể hành động được. Dù xông vào trong Điện Quang Diệu, phần thắng thực sự rất nhỏ, sợ rằng sẽ còn đánh mất luôn cả Vạn Thú Vô Cương nữa. Nhưng Tiểu Đăng Lung, Hồng Trúc nghĩ như thế nào Hoàng Bắc Nguyệt cũng hiểu rõ. Vậy nhưng Tiểu Đăng Lung thực sự bây giờ chưa thể nào cứu được. Ngài cứ yên tâm đi, không có Vạn Thú Vô Cương, Hồng Liên sẽ không thể nào giết được Tiểu Đăng Lung đâu. Hồng Trúc lại an ủi nàng. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng, nghĩ thầm tạm thời không muốn gặp người của Điện Quang Diệu. Nhưng mà nàng không ngờ vì vương lệnh của Linh Đánh Thuê xuất hiện mà bọn họ đã nhanh chóng như vậy gặp nhau tại nơi quốc gia mưa liên miên như vậy. Hết chương. Hết tập 88. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.